Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1045, chương 1045, đưa đến trái đất. Cái vấn đề này hỏi lên. Tiết Bình Long tạm thời vậy trầm mặc lại. Có thể hắn nãy giờ không nói gì, để cho Diệp Trần trong lòng hơn nữa không có ngọn nguồn. Liền Tiết Bình Long cái loại này động hư cảnh đại năng, Thuần Dương Tiên Tông nhân vật số 2, đều không thể giúp Diệp Trần và Tiết Thanh thoát khốn. Vậy bọn họ há không phải thật một con đường chết? Sư phụ, ngươi liền cho chúng ta giao một để đi. Chúng ta rốt cuộc còn có thể không thể đi ra ngoài. Diệp Trần nghiêm túc nói, giọng 10 phần ngưng trọng. Cái này, Tiết Bình Long vẫn là trầm mặc, không nói câu nào. Tiết Thanh cũng mất kiên nhẫn, trực tiếp hỏi nói, lão đầu tử, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi thật liền nhìn như vậy chúng ta xong đời đều không quản quản? Tiết Thanh là không có biện pháp tin tưởng mình phụ thân lại đối với nàng tình huống giúp cái gì cũng không giúp được. Cái này liền có chút không tưởng tượng nổi đi. Vậy dĩ nhiên không phải. Tiết Bình Long khẽ lắc đầu, nói, tình huống của các ngươi, ta dĩ nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nhưng lấy dưới mắt tình hình này xem, muốn ở trong thời gian ngắn rửa sạch các ngươi hiềm nghi, cơ hồ là không thể nào. Cái này, trong thời gian ngắn, Diệp Trần và Tiết Thanh nhìn nhau một cái, trong lòng bọn họ đều rất không biết làm sao. Xem cái này dáng điệu, là muốn thời gian rất dài mới có thể rửa sạch hiềm nghi sao? Vậy phải thời gian bao lâu? Tiết Thanh hỏi. Ta cùng Diệp Trần nên sẽ không cần ở loại địa phương này ngây ngô mấy tháng, thậm chí mấy năm chứ. Tiết Bình Long thở dài, nói, tình huống cụ thể, ta cũng không được rồi. Nếu là điều tra không thuận lợi, sợ rằng, cái này, xong rồi. Diệp Trần và Tiết Thanh đều có điểm tan vỡ. Là một cái như vậy hầm giam, địa phương lớn bằng bàn tay. Nếu là nhốt bọn họ cái một năm rưỡi trở, bọn họ đều phải hỏng mất. Vậy không có biện pháp tu hành, càng không có biện pháp tiếp xúc tới người bên ngoài. Đợi một năm thậm chí mấy năm sau điều tra rõ ràng, bọn họ cho dù lại đi ra, vậy phỏng đoán đều cùng thế giới bên ngoài trạch đường dày. Nghiêm trọng hơn phải, Diệp Trần ở bên này dừng lại cái một năm trở lên thời gian, lại hồi đến trái đất, Nguyệt Giao còn có thể chờ nổi sao? Đến lúc đó, võ đạo hiệp hội còn ở đó hay không cũng là cái vấn đề. Dẫu sao, bên này một năm, trên trái đất còn không biết đi qua đã bao nhiêu năm. Cái vấn đề này, hắn không có biện pháp tiếp nhận. Sư phụ, liền thật không có cái gì biện pháp khác sao? Ta muốn sớm một chút đi ra ngoài à? Diệp Trần nghiêm túc nói, mang một chút khẩn cầu mùi vị. Cái này, Tiết Bình Long thở dài một cái, tựa hồ là không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi ngược lại là nói à? Cũng lúc này, còn giấu giếm làm gì? Tiết Thanh không vui nói, vậy không phải là không có biện pháp. Ngày hôm nay ta tới, chính là muốn hỏi ngươi cửa. Nếu là thật muốn đi ra ngoài, ta hiện tại sẽ đưa các ngươi đi. Các ngươi đi trên trái đất ở đi. Tiết Bình Long trầm giọng nói, đem mình ý tưởng nói ra, dù sao đi trên trái đất, tông môn bên trong người cũng sẽ không đối với các ngươi thế nào. Lại không thể trực tiếp đi bắt các ngươi, đưa đến trên trái đất. Có thể chúng ta hiện tại cũng là không ra được à? Tiết Thanh một hồi không nói, không nhịn được nói một câu. Ngươi gấp cái gì? Ta ngày hôm nay nếu đều tới, đó chính là muốn đưa các ngươi đi à? Tiết Bình Long trừng mắt một cái Tiết Thanh, không vui nói, chỉ cần các ngươi đồng ý, ta hiện tại sẽ đưa các ngươi đi. Nhưng đi lần này, có thể trong một năm đều không muốn quay về. Nghe nói như vậy, Diệp Trần ngược lại là không có vấn đề. Chỉ là Tiết Thanh, nhìn ta làm gì? Một năm không trở lại liền không trở lại thôi. Chẳng qua ta liền ở trên trái đất ngây ngô. Tiết Thanh gặp Tiết Bình Long và Diệp Trần cũng nhìn nàng, không vui nói, tựa hồ rất dáng vẻ sao cũng được. Vậy được, ta cái này thì đưa các ngươi đi ra ngoài. Tiết Bình Long lập tức nói, trước khi đi trước, ta có mấy câu nói vẫn là phải dặn dò các ngươi một chút. Ta có dự cảm, trên trái đất sẽ có đại biến. Cái này một cái tinh cầu và tinh cầu khác không quá giống nhau. Các ngươi phải thật tốt kinh doanh. Tương lai, có lẽ ở trên trái đất. Có ý gì? Tương lai ở trên trái đất. Diệp Trần nghe những lời này, có chút chừng mực rõ ràng. Rõ ràng trái đất chính là một cái thông thường tinh cầu mà thôi. Thậm chí, còn không bằng đại lục thiên huyền. Làm sao còn nói tương lai là trên trái đất? Dẫu sao, hắn ở trên trái đất nán lại thời gian dài như vậy, cũng không có cảm thấy trên trái đất có lợi hại gì. Làm sao ở sư phó trong miệng, trên trái đất hoàn thành thần bí gì hết sức lợi hại như nhau? Có ý gì à? Ngươi ngược lại là đem lời chuyển nói rõ hơn một chút à? Tiết Thanh lập tức hỏi. Còn có thể có biến cố gì? Thiên cơ bất khả lậu. Nói chỉ có thể nói tới chỗ này. Các ngươi đi trên trái đất. Phải thật tốt kinh doanh. Sau này sẽ rõ. Tiết Bình Long khẽ lắc đầu. Nghiêm túc nói. Cát, lại đang vòng vo. Già thâm trầm. Tiết Thanh hết ý kiến. Lão này, mỗi lần nói chuyện cũng chỉ nói phân nửa. Để cho nàng vậy vô cùng khó chịu. Tiết Bình Long nói xong lại từ trên mình lấy ra hai bản sách. Diệp Trần, cái này một quyển là thuần dương tiên tông cao nhất tâm pháp. Cho ngươi, ngươi dựa theo cái này luyện tập. Tuyệt đối chuyện đỡ tốn nửa công sức. Diệp Trần vội vàng đem quyển sách kia cho nhận lấy. Một hồi bất ngờ, quyển sách này toàn thân màu đen. Nhìn liền vô cùng phong cách cổ xưa. Có cảm nhận. Tuyệt đối đặc biệt không bình thường. Cảm ơn sư phụ. Diệp Trần thận trọng thu cất. Cái này một quyển là cho nàng. Tiết Bình Long lại đem một cuốn sách nhỏ đưa cho Diệp Trần. Nhìn Tiểu Mộng, bỗng nhiên nói. Cái gì? Cho Tiểu Mộng. Diệp Trần một hồi bất ngờ. Tiểu Mộng cái này mới bay lớn à? Sẽ để cho sư phụ coi trọng như vậy. Còn đích thân cho sách nhỏ. Sư phụ, ngài đây là... Diệp Trần không hiểu hỏi. Con bé này ta nhìn đặc biệt bất phàm. Sau này có lẽ chỉ có tiền đồ lớn. Các ngươi có thể phải thật tốt bảo vệ tốt. Tiết Bình Long thản nhiên nói. Đôi mắt kia, tựa hồ là nhìn ra cái gì như nhau. Rõ ràng, Diệp Trần khẽ gật đầu. Đáp ứng, bản thân này chính là con gái của hắn. Tự nhiên sẽ chiếu cố thật tốt. Đi thôi, ta hiện tại đưa các ngươi đi ra ngoài. Tiết Bình Long thuận miệng nói. Đợi một chút, tốt ngươi lão đầu tử, đưa bọn họ đồ, cũng không có ít đồ đưa ta sao? Tiết Thanh hết ý kiến, ta nói thế nào cũng là ngươi con gái ruột thịt đi. Làm sao liền một ít đồ cũng không có? Có thể cho ngươi, cũng cho ngươi, ngươi cũng không cần ta cho thứ gì. Tiết Bình Long cao giọng cười một tiếng, nói, cũng là người một nhà, còn tranh cái gì à? Nghe nói như vậy. Tiết Thanh rất là mất hứng. Lão này nói chuyện, sao cứ như vậy khó nghe đâu. Nói thế nào, cũng phải lại cho chút thứ tốt đi. Không cho tính, Tiết Thanh một hồi khó chịu. Liền đi theo Diệp Trần và Tiết Bình Long sau lưng. Đi ra hầm giam, bên ngoài người trông coi đều đã trên đất hôn mê. Một chút phản ứng cũng không có. Đi ra bên ngoài, Thuần Dương Tiên Tông phụ trách tuần tra đệ tử gặp mấy người bọn hắn. Cũng giống là không thấy được như nhau. Không nhìn thẳng, Diệp Trần trong lòng hơi buông lỏng xuống. Đây nhất định là sư phụ sử dụng đặc thù gì năng lực. Đem mấy người bọn hắn cho ẩn thân. Động hư cảnh đại năng. Có thể sử dụng thần thông thật sự là quá nhiều. Để cho người khó lòng phòng bị. Rất nhanh, Tiết Bình Long liền dẫn bọn họ đến Thuần Dương Tiên Tông bên ngoài. Cách không làm phép, lại vẽ một cái trận pháp đi ra. Vào đi thôi, rất nhanh là có thể đến trái đất. Tiết Bình Long chỉ trận pháp này, mở miệng nói. Diệp Trần một hồi cổ quái, xem sư phụ thủ pháp này, tựa hồ còn rất quen luyện. Chẳng lẽ trước kia còn thường xuyên đi trên trái đất? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://youtube.com/chéo-chuyện-chéo-ti-gạch-nối-bang-son-doc-giam-đốc-vị-hôn-thê-nhé-htt-ps-://youtube.com/chéo-chuyện-chéo-ti-gạch-nối-bang-son-doc-giam-đốc-vị-hôn-thê-nhé-htt-ps-://youtube.com/chéo-chuyện-chéo-ti-gạch-nối-bang-son-doc-giam-đốc-vị-hôn-thê-nhé-htt-ps-://youtube.com/chéo-chuyện-chéo-ti-gạch-nối-bang-son-doc-giam-đốc-vị-hôn-thê-nhé-htt-ps-://youtube.com/chéo-chuyện-chéo-ti-gạch-nối-bang-son-doc-giam-đốc-vị-hôn-thê-nhé-htt-ps-://youtube.com/chéo-chuyện-chéo-ti-gạch-nối-bang-son-doc-giam-đốc-vị-hôn-thê-nhé gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Truyện sắp hoàn thành.